Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 25, nương nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng mọc ở trên người của người ta, bọn họ muốn nói gì thì bọn họ nói. Tô Mộc Lam một bên cầm lấy cánh tay của Bạch Thủy Liễu, sợ cô bé đi lạc ở phiên chợ, một bên đảo mắt qua lại, đi tìm chỗ thích hợp để bày hàng. Đừng vì chuyện này mà không vui. Dù bọn họ có nói gì đi nữa, chúng ta cũng không bị mất miếng thịt nào trên người, đúng không? Lại nói, bọn họ đang vì chuyện này mà phiền não. Bọn họ nguyện ý tự đi tìm phiền não cho bản thân thì cứ để bọn họ đi. Chúng ta ở một bên xem kịch là được. Tô Mộc Lam xoay mặt nhìn về phía Bạch Thủy Liễu, mỉm cười một cái. Bạch Thủy Liễu ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp được ánh mắt của Tô Mộc Lam. Ánh mắt long lanh, còn rất trong sáng, đôi mắt sâu và mang theo ý cười mạnh mẽ. Trong ý cười này mang một nét tinh nghịch. Bạch Thủy Liễu trong lòng khẽ động, cũng cùng cô mỉm cười. Nương nói rất đúng, nói rồi, ngẩng đầu lên nhìn người đi người đến trên thị trấn. Còn hai bên đường đã bày đồ ra liên tiếp nhau, nhón chân một nhón lại một nhón. Nương, chúng ta đi bên kia đi. Con nhìn thấy bên kia toàn bán đồ ăn. Tô Mộc Lam ngẩng đầu, quả nhiên phía trước đều bày bán đào, táo xanh, quả mận, thịt lợn kho, bánh nướng cùng các sạp hàng khác. Sau đó liền dẫn Bạch Thủy Liễu đi về phía trước, tìm qua tìm lại ở trên phiên chợ, cuối cùng tìm được một chỗ thích hợp. Bên trái bán đào, bên phải bán đậu phụ vào giá đỗ. Môi trường tổng thể cũng tính là sạch sẽ. Đem giỏ tre đặt xuống dưới đất, vén tấm vải rổ lên trên, lộ ra mớ khoai lang sấy dẻo màu vàng cam bên trong. Sạp hàng đơn giản này coi như là được rồi. Chỉ là bày ra ở đây lâu vậy rồi, người đến người đi cũng không có người liếc xem bên đây một cái. Mắt nhìn thấy sạp đậu phụ bên cạnh người tới không ngớt. Sạp đào cũng đã sớm được người mở hàng, bán hết nữa rồi, chỉ duy nhất khoai lang sấy dẻo của nàng ở đây, một người đến mua cũng không có. Bạch Thủy Liễu có chút nóng lòng, đến cả Tô Mộc Lam cũng cau mày, tỉ mỉ quan sát một lát, sạp đào lại chảy ra dưới đất, không vừa mắt là nguyên nhân thứ nhất. Cái thứ hai là vì không biết khoai lang sấy dẻo này của bọn họ mềm mại thơm ngọt, cho nên dù có liếc xem một cái cũng quay đầu bỏ đi mất. Về cái thứ ba, sạp đậu phụ bên cạnh chủ sạp hét đến cổ họng có chút khàn rồi. Bán đào cũng vào lúc nghỉ mệt mà uống nước, sạp của bản thân thì lại im lặng như hến. Người bên cạnh có thể chú ý đến mới lạ, rõ ràng sống ở hai kiếp, lại quên mất tính quan trọng của quảng cáo. Đúng là lần này xuyên không cũng đem đầu xuyên đến ngốc rồi. Tô Mộc Lam bất lực vịn trán, trực tiếp hắng cổ họng lên, bắt đầu giao bán khoai lang sấy dẻo mềm mại thơm ngọt, 3 văn tiền một cân. Âm thanh vang dội, trong suốt, đồng thời bởi vì Tô Mộc Lam giao bán rất có tiết tấu, giọng điệu uyển chuyển, lại rất có cảm giác du dương. Tiếng giao bán này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đem khoai lang sấy dẻo làm đồ ăn vặt mà nói, giá cả không đắt, số lượng một cân cũng không ít. Nhưng khoai lang sấy dẻo này, một đại thẩm xách theo giỏ tre dừng bước, nhìn Tô Mộc Lam rồi mỉm cười. Nàng dâu nhỏ giao rất dễ nghe, nhưng lại giao không đúng. Khoai lang sấy dẻo này rất cứng, răng lợi không tốt không thể cắn nổi, không hề liên quan đến mềm mại ngon miệng kia. Lúc nói chuyện, giỏ tre bên trong có chứa cá, cá vẫn còn đang đạp một chút, hiển nhiên là mới vừa mua về. Thật sự không phải nói càn với thẩm tử, khoai lang sấy dẻo nhà con mềm mại ngon miệng cùng khoai lang sấy dẻo nhà người khác không giống nhau. Thẩm tử nếu như không tin, người có thể nếm thử một chút. Tô Mộc Lam làm ăn xưa nay không phải là một người hẹp hòi. Nhặt một miếng khoai lang sấy dẻo nhét vào trong tay của đại thẩm. Cách chương